Tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 302, Cương Thiết Chi Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. U Châu cơ hồ tất cả thế lực cũng đang thảo luận trình ra bị diệt sự tình, thảo luận kết quả cơ hồ lạ thường nhất chia đều là không có quan hệ gì với bọn họ, đồng thời muốn chú ý một chút diệt đi trình ra cái kia cái thế lực. Chỉ có xếp hạng thứ 10 Thánh Mẫu Bạch Liên Giáo thoáng có chút biến hóa. Tại Bạch Liên Giáo Thánh Sơn Thiên Sơn bên trên có một ngọn núi, hình dáng huyền như hoa sen, lại quanh năm bị tuyết động bao trùm. Là vì Bạch Liên Phong. Tại Bạch Liên Phong phía trên, Bạch Liên trong động, dưới đài cao trên đất trống, là một đám trong giáo cao tầng, 12 hộ pháp cùng 108 vị phân giáo giáo chủ. Bọn họ tất cả đều thân mặc bạch y, trên đài cao, là trong giáo Thánh Mẫu Bạch Liên Hoa chính khoanh chân ngồi tại trên đài cao màu trắng trong đài sen. Thánh Mẫu Bạch Liên Hoa toàn thân áo trắng, dung mạo cái gì mỹ. Mặc dù đã qua tuổi trăm tuổi, nhưng bởi vì được bảo dưỡng tốt tăng thêm thân là Liệp Hoang Sư, vốn là nắm giữ 200 tuổi thọ mệnh. Cho nên xem ra tựa như là khoảng 40 tuổi đồng dạng. Xem ra đoan trang trang nhã, lại có mấy phần hiền lành, khiến người ta xem xét đã cảm thấy thân thiết. Đúng như Quan Âm Lâm Phàm, nàng mở miệng hỏi phía dưới cả đám chờ. Đối với Trình gia bị diệt sự tình, tất cả mọi người có ý kiến gì không? Thành âm lượn lờ, khiến người ta nghe ngóng tâm hỉ. Một cái phân giáo chủ nói, U Châu Trình gia tuy nhiên làm nhiều chuyện bất nghĩa, chết chưa hết tội. Nhưng cũng không đến mức tất cả mọi người tội ác tày trời. Trong vòng một đêm, đem Trình gia mấy vạn người đều giết quả thực là có chút quá không nên cái kia. Một cái khác phân giáo chủ thở dài một tiếng, gật đầu nói. Đúng vậy à, ở trong đó có bao nhiêu phụ nhân, có bao nhiêu hài nện, bọn họ lại có lỗi gì? Ai, mọi người đều là một bộ trách trời thương dân thần sắc. Thánh Mẫu Bạch Liên Hoa nghe vậy, cũng gật đầu nói. Quảng cáo, ai, lúc đó nếu là chúng ta trong giáo có đệ tử tại chỗ, định sẽ không để cho chàng tai nạn này phát sinh. Có điều thế gian chịu khổ người đông đảo, chúng ta không có khả năng mỗi cái đều cứu được. Chỉ cần ta tận hết khả năng cứu vãn người trước mắt chính là vô cùng lớn từ bi. Sau đó, Thánh Mẫu Bạch Liên Hoa rời đi đề tài. Chúng ta thánh giáo bên trong, muốn chọn một vị thánh nữ. Ta để các vị phân giáo chủ đề cử người ứng cử, đều đến đông đủ a, mọi người đều đến. Chúng ta đệ nhất phân giáo hậu tuyển thánh nữ đến, chúng ta phần thứ hai dạy hậu tuyển thánh nữ cũng đến. Chúng ta thứ 108 tầng phân giáo thánh nữ cũng đến. Làm những người còn lại đều báo còn về sau, chỉ có thứ 58 phân giáo giáo chủ, mi đầu cau lại. Thánh mẫu, chúng ta thứ 58 phân giáo hậu tuyển thánh nữ. Mất đi liên hệ, Thánh Mẫu Bạch Liên Hoa hỏi, chuyện gì xảy ra, cái kia thứ 58 phân giáo giáo chủ, hồi đáp. Hiện tại còn không rõ ràng lắm, ta phái đi hai cái tiếp ứng hậu tuyển thánh nữ đệ tử cũng đều mất liên lạc. Ta đã phái người đi tìm, Thánh Mẫu Bạch Liên Hoa gật đầu, có tin tức lập tức báo cáo, thứ 58 phân giáo giáo chủ ứng tiếng nói. Đúng, giáo chủ, hai ngày sau đó, Thánh Mẫu Bạch Liên Hoa tại hướng sẽ lúc lại hỏi thứ 58 phân giáo giáo chủ. Hậu tuyển thánh nữ tìm được a, cái kia thứ 58 phân giáo giáo chủ sắc mặt khó coi. Hồi Thánh Mẫu, không có tìm được. Không qua, trước mắt đã có chút manh mối. Hậu tuyển thánh nữ cùng ta cái kia hai người đệ tử, là khi đi ngang qua Trình gia trấn lúc mất tích. Thánh Mẫu hơi hơi suy tư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói như vậy, rất có thể cùng Trình gia bị diệt án có quan hệ. 58 phân giáo giáo chủ gật đầu, cần phải có liên quan. Bất quá chúng ta trong giáo đệ tử am hiểu là y thuật mà không phải phá án. Cho nên ta đã liên hệ trinh sát công ty đi tra. Chúng ta trước đó đã cứu trinh sát công ty con trai của chủ tịch, hắn nói nhất định sẽ dốc hết toàn lực tra ra chân tướng sự tình. Thánh Mẫu Bạch Liên Hoa gật đầu, vậy là tốt rồi, không qua, thánh nữ tuyển bạt ngày đã tới gần, chúng ta nhất định phải tại đấu võ đại hội trước đó tuyển ra thánh nữ cũng tốt tại đấu võ đại hội thời điểm triển lãm chúng ta Thánh Mẫu Bạch Liên giáo phong thái. Các ngươi nhất định phải nắm chặt thời gian, nếu là đến tuyển bạt ngày trước còn tìm không thấy các ngươi hậu tuyển thánh nữ, các ngươi coi như là bỏ cuộc. Thứ 58 phân giáo giáo chủ liền ôm quyền, đúng Thánh Mẫu, cùng lúc đó, Mạc Thích đã hấp thu xong tất cả Titan cự long huyết dịch. Hắn có thể cảm giác được cách tấn thăng cấp 6 Liệp Hoang giả, đã không xa. Nếu như về giả thuyết Long Cung đánh dấu mà nói, nhiều lắm là đánh dấu 3 tháng, liền có thể thành công tấn thăng cấp 6. Chẳng qua hiện nay Mạc Thích đã từng gặp qua một đêm lấy tới mấy chục ngàn giọt, thậm chí là mấy trăm ngàn giọt cự long huyết dịch. Tự nhiên đối với giả thuyết trong Long Cung mỗi đêm 8 giọt huyết dịch nhìn không thuận mắt. Mà lại hắn lần này đi ra, còn muốn đi các nơi đánh dấu. Tự nhiên không có khả năng nhanh như vậy liền trở về. Nghe nói U Châu bên trong, sinh sản cơ giáp địa phương, từ quân đội khống chế. Gọi là Cương Thiết Chi Thành, Mạc Thích gọi ngay bây giờ tính toán đi Cương Thiết Chi Thành. Đuổi đến nửa ngày đường, đi ngang qua một mảnh đỏ như máu địa vực. Mạc Thích nghĩ tới, nơi này chính là lần trước hắn bỏ ra một gốc linh hào virus địa phương. Linh hào virus bây giờ đã lây nhiễm phương viên hơn 500 cây số phạm vi. Hơn nữa còn đang kéo dài khuếch trương tại trung tâm. Linh hào virus không giống với đại lục ở bên trên đã có bất luận cái gì virus. Những người kia dùng các loại phương pháp muốn tiêu diệt linh hào virus cuối cùng đều không công mà lui. Cuối cùng vẫn là một cái tại U Châu ẩn cư thật lâu đại hoang sư xuất tay, lợi dụng mạnh mẽ vô cùng năng lượng cưỡng ép giết chết trong đó tuyệt đại bộ phận cảm nhiễm sinh vật. Lúc này mới hóa giải tình hình tai nạn. Bây giờ cái này toàn bộ tai khu tuy nhiên vẫn là tại chậm rãi mở rộng. Quảng cáo, nhưng là bên trong quá mức cường đại cảm nhiễm sinh vật đều đã bị diệt. Mà lại bên trong những cái kia linh hào virus trải qua vị kia đại hoang sư chi thủ truyền nhiễm tính đã thấp xuống rất nhiều. Cho nên hiện tại bọn hắn lại đem cái này tai khu làm thành một cái thí luyện chi địa. Mỗi ngày đều có thật nhiều muốn trở nên mạnh hơn tu luyện giả tiến vào tai khu thí luyện. Mạc Thích theo trên không lúc bay qua, dò xét lấy tai khu tình huống. Phát hiện nơi này cơ hồ đã bị khống chế lại. Cái này khiến trong lòng của hắn đối với đại hoang sư lý giải, sâu hơn mấy phần. Hệ thống lúc trước nói qua, linh hào virus tại viêm thủy đại lục không có bất kỳ cái gì phương pháp khống chế. Nhưng một cái đại hoang sư, bằng vào sức một mình thì khống chế được. Có thể thấy được đại hoang sư thực lực khủng bố đến mức nào. Bất quá Mạc Thích trong lòng vẫn còn có chút không phục. Hệ thống, ngươi không phải nói linh hào virus tại viêm thủy đại lục là vô địch sao? Hệ thống thanh âm hồi đáp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trên lý luận xác thực như thế, bất quá chỉ có làm ngươi đem linh hào virus đưa lên đến thực lực chí ít đạt tới liệp hoang sư trở lên sinh vật trên thân lúc chỗ bạo phát ra tới uy lực mới là mạnh nhất. Mạc Thích có chút im lặng, ta dựa vào, không nói sớm. Hệ thống nói tiếp, có lẽ, một ngày nào đó, ngươi tại cái nào đó phòng thí nghiệm đánh dấu ra linh hào virus 2. Không phiên bản lúc uy lực cũng sẽ càng mạnh, đại hoang sư đều không thể giải quyết. Mạc Thích nhẹ gật đầu. Tốt à, dù sao cuối cùng giải thích quyền tất cả thuộc về hệ thống tất cả ngươi nói thế nào đều có lý. Không tiếp tục ý sẽ nấu mì những cái kia lịch luyện nhân loại, Mạc Thích sử dụng huyết long chi dực nhanh chóng lướt qua tai khu trên không. Lại phi hành nửa ngày thời gian, cuối cùng là xa xa thấy được một tòa nguy nga thành thị, sừng sững tại đồng bằng phía trên. Cương Thiết Chi Thành, vạn tướng chi vương chuyện hay, phương thức tu luyện mới lạ hài hước. Cách chương.